Bàn tay nhỏ bé mềm nhũn của Mã Hiểu Mai không ngừng di chuyển trên người Long Vũ, làm cho hắn thấy ngứa ngứa, càng khiến Long Vũ cảm thấy có thêm lửa nóng. Long Vũ há có thể yếu thế, bàn tay to lớn lập tức xóa nắn kiều đồn của nàng. Mã Hiểu Mai thân mình mềm nhũn, cũng không biết thật giả, nói một câu như vậy. Lập tức, Long Vũ hôn lên đôi môi tươi đẹp, đỏ mọng, ướt át của Mã Hiểu Mai, mạnh mẽ mút lấy. Rất nhanh, trong lúc hai người đang hôn môi, y phục của cả hai đã không cánh mà bay, đôi tuyết nhũ trắng mút của Mã Hiểu Mai nhất thời như thoát ra khỏi trói buộc, nhảy lên. Long Vũ tay bỗng run rẩy, thân mình cũng run rẩy. Tuy rằng không phải lần đầu tiên được nghịch đôi tuyết lê của nữ nhân, nhưng hắn cũng có vài phần hồi hộp. Tay đang vuốt ve cặp tuyết lê mềm mại, Long Vũ chỉ cảm thấy bụng dưới liệt hỏa bừng bừng thiêu đốt. Lại thấy thằng em càng trở nên mãnh liệt. Thì ra bàn tay mềm mại không xương của Mã Hiểu Mai đã nắm chặt lấy thằng em nóng bỏng và bắt đầu ma sát. Long Vũ nhìn về phía Mã Hiểu Mai, lại nghe nàng nói, "Tiểu Vũ, em lấy tay giúp anh, có được không vậy?" Long Vũ cười cười, từ chối cho ý kiến, cúi đầu xuống bộ ngực sữa trắng như tuyết của Mã Hiểu Mai, múc lấy mút để hai điểm đỏ trên bộ ngực đó, khiến Mã Hiểu Mai thở dồn dập. Nhìn thấy hạ thân Mã Hiểu Mai, cùng bộ ngực sữa trắng mũm mĩm đang rung lên dữ dội bị mình gắt gao ôm chặt. Trong lòng Long Vũ tràn ngập cảm giác chinh phục mãnh liệt. Nữ nhân này không phải nữ nhân bình thường, nàng là nữ nhân của Mã gia. "Anh Vũ, hôm nay chậm một chút, nhẹ nhàng một chút, cẩn thận không bị người khác nghe thấy." Mã Hiểu Mai thẹn thùng vô cùng. "Ừ." Long Vũ đáp lại, nhưng hắn hung hăng đem cái lưỡi đinh hương mút vào miệng, thô bạo kích thích. Mã Hiểu Mai cũng không chống cự, trong lòng cũng thấy dạo dực. Long Vũ giữ chặt cái miệng nhỏ nhắn của Mã Hiểu Mai, chỉ muốn đem cái lưỡi thơm tho của nàng giữ lại trong miệng, liều mạnh nhấm nháp. Long Vũ vuốt nhẹ tay, dọc theo vòng eo mềm mại của Mã Hiểu Mai, chậm rãi chiếm hữu bắp đùi đầy đặn, mịn màng, sau đó hướng dần lên trên. Cuối cùng, dừng lại tại địa phương mềm mại nhất của nữ nhân. A, lúc này, trong miệng Mã Hiểu Mai phát ra tiếng rên rỉ đầy kiều mị. Long Vũ cũng thở gấp, cẩn thận cảm nhận mùi vị tuyệt vời của nữ nhân, hơi thở dồn dập, cả người nằm trên thân hình mềm mại của Mã Hiểu Mai. Lúc này, ánh mắt Mã Hiểu Mai dần trở nên mê ly. "Anh Vũ, tiến vào đi." Mã Hiểu Mai thở hổn hển, âm thanh ôn nhu mang theo một chút ý mị. Được nữ nhân chủ động yêu cầu, Long Vũ cũng không thể kiềm chế được nữa, điều chỉnh lại tư thế và đâm một cái thật nhanh. Tiếng thở gấp của Mã Hiểu Mai dần biến thành tiếng rên rỉ, như đang kiều mị kêu gọi cổ vũ Long Vũ. Nàng dùng đôi cánh tay mềm mại ôm lấy Long Vũ với toàn bộ khí lực, mỗi lần nửa thân dưới run rẩy, móng tay của nàng cũng để lại trên lưng Long Vũ một vệt máu. Ngay lúc Long Vũ mạnh mẽ tiến vào trong, thần trí của nàng như lạc đi, đầu óc trống rỗng, nàng có cảm giác như đang bay trên trời, lớn tiếng rên rỉ. "Sau khi bão táp kết thúc, đi di, làm ta vừa lấy bông bịt mũi vừa dịch mà con gái Mã gia có thể làm đàn bà từ cháp nào vậy nhỉ?" Biên, cũng lâu lâu rồi đấy, hàng lông mi thật dài của Mã Hiểu Mai giật giật. Sau đó, nàng chậm rãi mở mắt, trong mắt tựa hồ vẫn còn có chút mê ly. Long Vũ đang chuẩn bị nói chuyện thì thấy Mã Hiểu Mai mỉm cười. Tiếp theo nàng nhẹ nhàng cắn bả vai Long Vũ một cái, tức giận nói, "Đã nói anh chậm một chút, nhẹ nhàng một chút, ai ngờ anh lại thô bạo như vậy. Em thiếu chút nữa bị anh giết chết rồi." Long Vũ cười lớn, duỗi tay xóa nắn cặp mông đầy đàn hồi, trắng như tuyết, nhẹ nhàng nằm xuống và hỏi, "Hiểu Mai, em có cảm thấy sung sướng không?" Mã Hiểu Mai tủm tỉm cười nói, "Đương nhiên, hôm nay, chúng ta mới chỉ có một lần, vậy mà em đã thấy sung sướng rồi sao?" Long Vũ tiếp tục hỏi, "Chán ghét, không nói cho anh biết." Mã Hiểu Mai hơi tức giận một chút, sau đó đứng dậy nói, "Cả giường đều dơ rồi, anh xuống đi tắm trước đi. Em dọn dẹp xong rồi tắm sau." Sau khi dọn dẹp giường xong, Mã Hiểu Mai cũng đi vào cùng tắm uyên ương với Long Vũ. Trong nhà tắm, một trận đại chiến 300 hiệp lại diễn ra. "Biên, 300 hiệp cơ à? Chú chém kinh thế, lúc chúng ta ở cùng nhau, em có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Sao lại nói vậy?" Long Vũ hỏi, "Hay là anh khiến cho em không có cảm giác an toàn?" "Không phải." Mã Hiểu Mai cười nói, ý của em là em hoàn toàn không ngờ được rằng chúng ta lại có thể ở chung vui vẻ như vậy. Ha ha, Long Vũ ngượng ngùng cười cười, trước kia là anh không đúng. Anh Vũ, anh đừng nói vậy, trước kia em cũng có chỗ không đúng. Hiện tại như thế này là được rồi, chúng ta không so đo những việc trước đây nữa. Mã Hiểu Mai cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo khẽ cỏ sát vào lồng ngực Long Vũ nói, anh Vũ, anh nói chúng ta có thể luôn đối xử tốt với nhau như lúc này được không? Đương nhiên là có thể, Long Vũ nói. Nhưng anh còn có rất nhiều người con gái, vậy sẽ phải làm như thế nào? Mã Hiểu Mai đột nhiên hỏi, chuyện của anh cùng tiểu sư muội Hương Hương, anh định giải quyết như thế nào? Trầm mặc một lúc, thanh âm của Long Vũ thấp dần, hết thảy đều tuân theo tự nhiên. Những chuyện về sau này, bây giờ anh có nói cũng không thể chính xác được. Yên tâm đi, em sẽ không dễ giận như vậy đâu. Mã Hiểu Mai hứa. Sau đó trịnh trọng bổ sung thêm một câu, anh Vũ, em không phải là loại nữ nhân ích kỷ, cũng không phải nữ nhân có mơ ước cao sang gì, em không có tham vọng giữ anh mãi bên cạnh em. Em chỉ hy vọng chiếm một vị trí nhỏ trong lòng anh. Long Vũ cảm động, thầm nghĩ ta nào có tài đức gì mà khiến cô ấy đối xử với ta tốt như vậy. Tình yêu đối với nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ, đó là ích kỷ. Mã Hiểu Mai vốn là một nữ nhân mạnh mẽ, nàng nói ra được như vậy, quả không dễ dàng gì. Long Vũ có chút hổ thẹn nói, Hiểu Mai, anh nghĩ có một số chuyện, nên nói rõ ràng với em. Nếu như anh có ba nữ nhân, em có thể sẽ không để ý tới anh nữa hay không? Mã Hiểu Mai nhìn thấy sắc mặt si ngốc của hắn, lắc đầu, sẽ không. Nhưng em sẽ ghen tị, sẽ thương tâm. Tiểu Vũ, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, nhưng em cũng chỉ là một nữ nhân, em không có khả năng độ lượng như vậy, em chỉ có thể đảm bảo, em sẽ cố gắng thuyết phục mình. Sau một lúc, Mã Hiểu Mai đột nhiên cười đứng lên khanh khách, kỳ thật, cũng không có việc gì. Phương diện kia, anh mạnh mẽ như vậy, có thêm mấy tỷ muội nữa mới có thể thu thập anh, nếu không chỉ có một người, sẽ ăn không tiêu mất. Em thực sự nghĩ như vậy? Long Vũ âm thầm vui sướng. Mã Hiểu Mai mị nhãn như tơ, lườm hắn một cái, như thế nào? Anh định tìm 8 người, 10 người. Long Vũ duỗi tay, vỗ trên kiều đồn mềm mại của nàng một cái, hù dọa nàng phải duyên dáng kêu to. Long Vũ lập tức cười nói, yên tâm đi, anh sẽ không làm gì quá phận đâu. Mã Hiểu Mai ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên hỏi, anh Vũ, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Anh làm cách nào mà có thể tự do ra vào huyễn cảnh vậy? Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Hàn Duyệt, Đại Ngưu đều tu đạo. Vừa nghe xong, Long Vũ nhất thời giật mình. Mã Hiểu Mai trong lòng căng thẳng lập tức giải thích. Anh Vũ, hãy nghe em nói. Em thực sự không có tâm tư riêng. Em chỉ tò mò. Nếu anh cảm thấy em không đáng để cho anh tin tưởng, vậy anh đừng nói. Nói cho em biết cũng không sao. Long Vũ cười nói, anh có Phượng Hoàng lệnh, chỉ cần khởi động không gian pháp trận bên trong Phượng Hoàng lệnh, anh liền có thể tự do ra vào huyền cảnh. À đúng rồi, em có muốn nhìn Phượng Hoàng lệnh một chút không? Anh có thể cho em xem. Nói xong, Long Vũ cầm Phượng Hoàng lệnh đưa cho Mã Hiểu Mai. Mã Hiểu Mai chợt sững sờ, duỗi tay nhận lấy. Đó là một khối ngọc bội phi thường xinh đẹp, khiến cho người ta yêu thích không muốn rời tay. Nàng cầm lấy Phượng Hoàng lệnh, nhất thời miếng ngọc bội biến mất không có một chút tung tích. Hiểu Mai, anh xin lỗi, Phượng Hoàng lệnh đã nhận anh làm chủ, anh cũng không có cách nào. Long Vũ làm ra một thủ thế bất đắc dĩ. Mã Hiểu Mai tức giận cắn mạnh một cái vào lồng ngực Long Vũ. Anh cố ý trêu chọc em. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy ấm áp. Nàng biết, Long Vũ thực sự tin tưởng nàng nên mới đem bí mật của Phượng Hoàng lệnh nói cho nàng biết. Mã Hiểu Mai bình phục lại tâm tình, cười nói, anh Vũ, em có thể hỏi chút, anh lấy được Phượng Hoàng lệnh ở đâu vậy? Ông nội em cho anh. Long Vũ thật thà đáp. Lời này vừa nói ra, Mã Hiểu Mai nhất thời nở nụ cười, anh ngốc hay em khờ? Anh cảm thấy ông nội em có thể đem vật quý như vậy cho anh sao? Thật sự, Long Vũ nghiêm túc nói, Hiểu Mai này, Phượng Hoàng lệnh quả thật là ông nội em cho anh. Nhưng lúc đó, nó không có hình dáng như bây giờ. Có câu nói như thế nào nhỉ? Linh vật chọn chủ người có duyên, tất nhiên sẽ có được. Đại ân của ông nội em, anh luôn luôn khắc ghi trong lòng. Chính vì vậy, anh đối với người Mã gia luôn có tình cảm rất đặc biệt. Cảm ơn, Mã Hiểu Mai nói, Tiểu Vũ, anh thật tốt. Nói xong, hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn này cũng làm cho Long Vũ cảm thấy nóng trong người. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Mã Hiểu Mai kinh ngạc kêu lên một tiếng, lại muốn nữa à hát. Mã Hiểu Mai thở gấp gáp bên tai Long Vũ, giọng đầy cầu xin, người ta không chịu nổi, vừa rồi đã hai lần. Không sao, chúng mình lại tiếp tục một lần nữa. Đại sắc lang, rất nhanh, cả phòng lại tràn ngập xuân sắc. Được Mã Hiểu Mai chiếu cố, tâm tình Long Vũ cũng dần chuyển biến tốt đẹp. Liên tiếp vài ngày, hắn đều cùng Mã Hiểu Mai đi thám tính tin tức. Nhưng kết quả không làm cho hắn hài lòng. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Long Vũ tính toán lén vào dục giới tìm tin tức. Hiện tại, hắn đã xác định, hành tung của cha ở thành Hoành Thủy hoàn toàn là một âm mưu. Mà người lập ra âm mưu đó quá nửa chính là Hắc Minh. Long Vũ cảm thấy mình đã không thể chờ đợi, nếu không, một khi bọn Hắc Minh tìm được cha mẹ mình thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái. Lần này, có Phúc Bá cùng Dung Nương ủng hộ, bọn họ còn hứa sẽ đưa Long Vũ an toàn tiến vào dục giới. Nhưng bọn họ luôn nhắc nhở Long Vũ, dục giới và Huyền Linh Thiên hoàn toàn khác nhau, nơi đó tràn ngập giết chóc. Muốn sống ở đó, phải có thực lực mạnh mẽ và tâm tính kiên cường. Long Vũ hiện giờ có tu vi bát đỉnh, nếu tính cả hỏa dị năng trong cơ thể cùng thiên dực hồ, hắn có đủ tự tin hành tẩu ở dục giới. Sau khi cẩn thận thương nghị, hắn tính trước khi đi dục giới sẽ về thế giới sự thật một chuyến, bởi vì hắn không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian ở dục giới. Cho nên hắn muốn đi về cùng Tuyết Cơ, Hàn Duyệt, Trương Đại Ngưu nói chuyện. Hắn không muốn bọn họ quá lo lắng cho hắn, đồng thời hắn còn muốn sắp xếp cho Hàn Duyệt tu đạo. Tỉ mỉ tính toán, Long Vũ đã hơn 2 tháng không tới trường. Vì thế, Tuyết Cơ đã phải lợi dụng chức vụ để trường học không xử phạt hắn. Trương Đại Ngưu sau khi nhìn thấy Long Vũ liền có chút giật mình. Tiểu Vũ, khách quý đến nhà. Sau một thời gian không gặp, mày lại anh tuấn hơn một chút. Trương Đại Ngưu nói đúng sự thật. Khí chất cùng dung mạo Long Vũ có chút bất đồng so với trước đây. Long Vũ mỉm cười vỗ vai Trương Đại Ngưu. Đại Ngưu, lần này tao quay lại, thứ nhất là muốn nhìn xem mày thế nào, hay là muốn hỏi mày một việc. Chuyện gì? Không phải muốn hỏi tao một vài chiêu số tán gái chứ? Trương Đại Ngưu vỗ vai Long Vũ nói, yên tâm hỏi đi, trong thời gian này, tao tiến bộ không ít, hỏi cái gì mày cứ tỉ y tiện. Đúng rồi, nghe nói mày và Hàn lão sư có một chân, đúng vậy không? Cái tên này toàn nói lung tung thôi. Nói thật, tao tới gặp mày là có chuyện quan trọng cần nói. Long Vũ nghiêm túc nói, một việc có liên quan đến tương lai, đại sự của mày. Không thể nào, không tới mức nghiêm trọng như vậy chứ. Trương Đại Ngưu lần đầu tiên thấy Long Vũ nghiêm túc như vậy. Đi tới nhà tao, tao sẽ nói rõ mọi chuyện cho mày biết. Thấy vẻ mặt của Long Vũ như vậy, Trương Đại Ngưu liền gật đầu đồng ý. Một lát sau, hai người tới nhà của Long Vũ, trùng hợp là Mã Hiểu Mai không có ở nhà. Long Vũ rót cho Trương Đại Ngưu một chén trà thơm, lấy gói thuốc Trung Hoa đưa cho Trương Đại Ngưu một điếu, tự mình cũng lấy một điếu. Trương Đại Ngưu cảm thấy Long Vũ rất lịch sự, nhả ra một vòng khói. Long Vũ nói, Đại Ngưu, mày có tin tưởng là trên đời này có thần tiên không? Trương Đại Ngưu nghe vậy, ngạc nhiên hỏi, Tiểu Vũ, không phải mày muốn nói với tao, mày chính là thần tiên chứ? Tao không phải là thần tiên, nhưng tao là người tu đạo. Nói xong, Long Vũ vươn tay ra, một đám hỏa diễm lớn dần trong tay khiến Trương Đại Ngưu sợ đến ngây người. Đây là công phu gì vậy? Đây không phải là công phu. Long Vũ nói, Đại Ngưu, đây là tử hỏa, do hỏa hệ dị năng trong cơ thể của tao chuyển hóa mà thành. Tao chỉ muốn nói cho mày biết, tao không giống như ngu ơi bình thường, hơn nữa trên thế giới này cũng có rất nhiều người giống tao. để tao cho mày xem một vật. Nói xong, Long Vũ lấy ra thiên sư pháp kiếm, đồng thời múa kiếm triệu hồi ra một con thần long. Nhìn thấy trong phòng tự nhiên hiện ra hình ảnh của một con thần long trong truyền thuyết, Trương Đại Ngưu hoàn toàn ngây dại. Có phải tao đang nằm mơ không? Nhất định là... Trương Đại Ngưu khó có thể tin tưởng rằng đây là sự thật. Hắn cho là hắn đang nằm mơ. Theo bản năng, hắn má mồm cắn thật mạnh vào tay mình. À, đau đớn truyền đến, Trương Đại Ngưu mới ý thức được đây là sự thật. Long Vũ quả thật không phải người bình thường. Cái mà hắn nhìn thấy cũng không phải công phu. Tiểu Vũ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Trương Đại Ngưu không thể tin được hỏi. Đại Ngưu, bây giờ tao sẽ nói cho mày biết. Long Vũ đem tình huống của mình nói rõ ràng cho Trương Đại Ngưu một lượt, thậm chí hắn còn giới thiệu cả huyền cảnh. Nghe Long Vũ giới thiệu, Trương Đại Ngưu có cảm giác mình giống như chập mạch, không thể tưởng tượng, khó có thể biểu đạt tâm tình của hắn lúc này. Tiểu Vũ, có phải thế giới này tồn tại một không gian đặc thù? Ở trong đó, mỗi người đều có thể phi thiên độn địa, đó là tiên giới sao? Trương Đại Ngưu hồ đồ hỏi. Là huyền cảnh, Long Vũ nói, có lẽ phía trên huyền cảnh còn có tiên cảnh, điều này tao cũng không rõ lắm. Sở dĩ tao nói cho mày biết những điều này là muốn hỏi mày một chút. Mày có muốn tu đạo không? Tu đạo? Trương Đại Ngưu ngạc nhiên nói, mày nói tao cũng có thể tu đạo, tu tiên giống như mày. Nhưng hiện tại, tao đã lớn tuổi rồi, vẫn có thể tu luyện sao? Theo lý thuyết, lớn tuổi như mày mới bắt đầu tu đạo thì quả thật có chút khó khăn. Nhưng, trên tay tao bây giờ có một số linh dược, chỉ cần mày nguyện ý, tao có thể giúp mày thuận lợi tu đạo. Tuy nhiên, có một số tình huống tao phải nói cho mày biết. Người tu đạo có thể kéo dài tuổi thọ tới mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Mà người thân của mày, bạn bè của mày chỉ có chưa tới trăm năm tuổi thọ. Vì thế, khi những người bên cạnh mày lần lượt chết đi, mày sẽ cảm thấy rất thống khổ, rất cô đơn. Cho nên, trước khi quyết định, mày cần phải suy nghĩ cẩn thận. Như vậy đi, mày cho tao 3 ngày suy nghĩ. Đây là một chuyện tốt, cũng là chuyện đại sự. Trương Đại Ngưu không dám tùy tiện quyết định, hắn muốn cẩn thận suy nghĩ trước khi trả lời. Được rồi, Long Vũ cẩn thận dặn dò, nhớ kỹ, không cần biết mày suy nghĩ thế nào, những điều tao đã nói với mày hôm nay, mày không thể nói lại cho người khác biết. Tao biết rồi, mày cứ yên tâm. Trương Đại Ngưu nghiêm túc gật đầu. Không đến 3 ngày, Trương Đại Ngưu đã có quyết định, hắn sẽ tu đạo. Thế nên, Long Vũ nghĩ phải cùng Tuyết Cơ bàn bạc lại. Hắn hy vọng rằng trong thời gian mình vắng mặt, Tuyết Cơ có thể đôn đốc, chỉ bảo Hàn Duyết, Trương Đại Ngưu tu đạo. Khi gọi điện thoại, Tuyết Cơ nói Long Vũ đến nhà nàng để nói chuyện. 15 phút sau, Long Vũ đã tới nhà của Tuyết Cơ. Nhưng khi vào cửa, cửa chỉ khép hờ, vào tới phòng khách, Long Vũ cũng không thấy bóng dáng Tuyết Cơ đâu cả. Ngồi trên ghế sơ lan, Long Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Hắn đoán lúc này, Tuyết Cơ chắc đang tắm. Quả nhiên một lát sau, Tuyết Cơ đi từ phòng tắm ra phòng khách. Long Vũ nhìn không được cúi xuống hít một hơi lạnh. Cũng không phải xảy ra chuyện gì bất ngờ, mà là dáng người gần như hoàn mỹ của Tuyết Cơ hiện ra trước mặt hắn. Từ trên xuống dưới, ngoại từ khăn tắm quấn quanh người, không có y phục nào khác. Thân mình cao gầy thon thả, làn da trắng sáng như tuyết, bụng bằng phẳng, kiểu đồn vênh cao, đôi chân thon dài phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp khiến nàng hấp dẫn như một tiên nữ, làm người khác không nhịn được mà phải động tâm. Xú tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Tuyết Cơ cười tươi khẽ hỏi vậy khiến Long Vũ có cảm giác mình đang mạo phạm nàng. Thực xin lỗi, Long Vũ vội vàng nói. Chị Tuyết Cơ, trước tiên em nghĩ chị nên thay quần áo vào. Tuyết Cơ mỉm cười, cần gì phải phiền toái như vậy. Chị đã che người rồi, đâu phải đang trần truồng đâu. Đi gì, cái kiểu kín kín hở hở thế này còn chết người hơn trần truồng ấy chứ. Biên, làm khó người thuần khiết như ta mà. Đúng rồi, em nói trong tay em có linh dược có thể khiến người trưởng thành như Hàn Duyệt, Trương Đại Ngưu có thể tu đạo. Có thật không vậy? Còn nữa, cho dù em thực sự có linh dược đó, nhưng em đã từng nghĩ đến chưa? Khi bọn họ tu đạo thì phải làm gì với người thân của họ bây giờ? Không lẽ cũng cho bọn họ tu đạo, rồi người thần, bằng hữu của người thân họ nữa? Nếu cứ như vậy, chỉ nghĩ tất cả mọi người trên thế giới này đều tu đạo. Chị Tuyết Cơ, em biết chị đang lo lắng điều gì, chị yên tâm đi, chuyện này em đã cẩn thận suy nghĩ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Hơn nữa, em cũng để chính bọn họ cẩn thận suy nghĩ. Long Vũ trầm giọng nói, nắm giữ cơ hội hay buông bỏ, bọn họ đã chọn lựa rồi. Nghe Long Vũ nói vậy, lo lắng của Tuyết Cơ cũng dần được tháo gỡ. Trong một năm trở lại đây, Long Vũ đã có rất nhiều thay đổi. Nếu so sánh trước kia với hiện tại, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Tuyết Cơ hé miệng cười, trong lòng ngập tràn vui vẻ. Chị Tuyết Cơ, chị đồng ý rồi. Long Vũ hỏi. Tuyết Cơ cười nói, trước tiên để bọn họ làm đệ tử ký danh của chị đã, chờ em cho họ dùng linh dược, cải thiện kinh mạch cùng thể chất xong, chị sẽ bắt đầu giảng dạy bọn họ tu đạo. Cảm ơn. Long Vũ nói xong, từ trên sơ lan đứng lên, khóe miệng tươi cười, lòng bình thản, trong mắt còn xuất hiện một cảm xúc khó nói. Đợi một chút. Tuyết Cơ bất mãn nói, tiểu tử thối này, khó khăn lắm em mới tới một lần, mới nói được mấy lời đã đòi đi rồi à. Biên, có mùi nguy hiểm, bà chị của em à, xin chị xem bây giờ là mấy giờ rồi. Không lẽ, chị muốn em ở lại cùng ngủ chung với chị sao? Long Vũ cười hắc hắc nói, em phải trở về. Đừng quên, chị còn tìm giúp em một con cọp cái ở nhà đấy. Tuyết Cơ khinh thường nói, em còn giả bộ cái gì? Đừng cho là chị không biết, em và Mã Hiểu Mai đã chung sống hòa thuận. Trong lòng tiểu tử em chắc đang mừng thầm vì chị đã tìm một mối nhân duyên tốt chứ gì. Tiểu Vũ, chị hỏi em, có phải em đang định tiến vào dục giới tìm kiếm tin tức của cha mẹ em? Long Vũ thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, vâng, em đúng là có tính toán như vậy. Đúng rồi, chị Tuyết Cơ, có chuyện này thiếu chút nữa em quên không nói cho chị biết, em nghĩ em và mẹ em đã gặp mặt nhau. Chẳng qua lúc ấy, người không biết em là ai, mà em cũng không thấy rõ mặt bà ấy. Lập tức, Long Vũ đem chuyện mình tới thành Hoành Thủy kể lại một lần. Nghe Long Vũ kể xong, Tuyết Cơ có chút kích động. Theo những gì em nói, hồng y nữ tử đó rất có khả năng là mẹ em. Tiểu Vũ, em hãy nhớ kỹ, nếu lần sau có cơ hội gặp chị ấy, em nhất định phải nói cho chị biết, chị phải đích thân nhìn xem. Vâng, chị Tuyết Cơ, em cũng có ý này, em cũng nghĩ cho chị đi chứng thực thân phận của bà ấy một lần. Long Vũ nói, mấy ngày sau đó, Long Vũ đem linh dược lần lượt giao cho Trương Đại Ngưu và Hàn Duyệt. Hơn nữa, còn tư mình hộ pháp lúc họ đem linh dược hấp thu. Đúng như những gì Tuyết Cơ đã nói lúc trước, thể chất của bọn họ đã đạt tới tiêu chuẩn của đệ tử bậc thấp. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ chỉ cần siêng năng một chút là có thể tu luyện đến cảnh giới tụ linh. Đương nhiên, nếu còn có đan dược tốt hơn, thì tình huống còn tốt hơn như vậy. Buổi tối, Tuyết Cơ đã tới mang Trương Đại Ngưu đi, an bài hắn tại một nơi rất xa hoa, tự mình dẫn dắt hắn tu đạo. Về phần Hàn Duyệt, Tuyết Cơ cũng tự mình giảng dạy, nhưng Tuyết Cơ không mang nàng đi ngay mà đề nghị Long Vũ song tu với Hàn Duyệt trước. Như vậy, Hàn Duyệt tu đạo sẽ thuận lợi hơn. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, giết chóc tu vi Long Vũ ngày một cao, hệ thống công năng của La Lâm cũng dần khôi phục. Cẩn thận tổng hợp lại những công pháp tu luyện từ xưa tới nay, đã tìm được công pháp tu đạo thích hợp cho Hàn Duyệt. Sau khi phân tích, tính toán tỉ mỉ, đã tìm thấy một bộ công pháp song tu thích hợp cho Long Vũ và Hàn Duyệt. Thời gian đầu, Hàn Duyệt cũng không hiểu lắm về song tu, chỉ nghĩ đó là cái cớ để Long Vũ cùng nàng ân ái. Càng về sau, cảm nhận được hiệu quả của việc song tu, nàng mới hoàn toàn minh bạch. Sau một thời gian hoan ái, song tu công pháp đã có hiệu quả rõ rệt, đan điền trong cơ thể Hàn Duyệt đã hình thành đạo lực, nàng đã đạt tới cảnh giới màu đỏ. Tuy rằng cảnh giới vẫn còn rất thấp, nhưng tốc độ tu luyện như vậy, phương thức tu luyện như vậy, trong huyền môn, chưa ai có thể làm được. Đương nhiên, đó cũng không phải cách lâu dài. Con đường tu đạo phải dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình. Nếu mượn quá nhiều sự trợ giúp của ngoại lực, về lâu dài sẽ sinh ra ỷ lại, nghiêm trọng hơn là còn có thể ảnh hưởng tới việc tu đạo. Tiểu Duyệt, mấy ngày nữa anh phải đi rồi, đêm nay chúng ta tiếp tục song tu. Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, Long Vũ nói. Hàn Duyệt vừa nghe Long Vũ đề nghị song tu, nàng nghĩ rằng hắn không nhịn được, muốn cùng nàng hoan ái, trên mặt tràn ngập mỉ ý, mặc cho Long Vũ giải thích thế nào, nàng cũng vẫn cười. Khi hai người kết hợp, Long Vũ định vận dụng đạo lực, vận chuyển trong cơ thể Hàn Duyệt một chu thiên, giúp nàng rửa sạch tạp chất trong kinh mạch, lại không nghĩ rằng, từ đầu tới cuối, Hàn Duyệt không tập trung, nàng cực kỳ động tình, khiến cho Long Vũ vụ không còn cách nào khác, đành cho nàng ăn no trước rồi tính sau. Sau giây phút vận động mãnh liệt, Hàn Duyệt rốt cục cũng bình tĩnh lại, Long Vũ liền khởi động song tu công pháp, một đạo lực chậm rãi tiến vào trong cơ thể Hàn Duyệt. Hàn Duyệt đang trong trạng thái si mê bỗng nhiên chấn động, nàng cảm thấy có một dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể mình. Dòng nước nhanh chóng đi qua bát kỳ kinh mạch của nàng, di chuyển tới toàn bộ các yêu huyệt, cuối cùng từ kinh mạch tập trung hết về đan điền. Được Long Vũ đả thông hết những chỗ tắc nghẽn trong kinh mạch, Hàn Duyệt có cảm giác cả người nhẹ nhàng như một đám mây bay trong không trung, không thấy một chút nặng nề nào, cả người sảng khoái vô cùng. Long Vũ lúc này nhắc nhở nàng tập trung tinh thần, không được phân tâm. Tiểu Duyệt, em thử dùng tâm thúc dục lực đạo xem sao. Long Vũ nhắc nhở, Hàn Duyệt thu liễm tâm thần và bắt đầu thử. Mới đầu, Hàn Duyệt thử vài lần nhưng luôn bỏ dở giữa chừng. Bất quá, Long Vũ không ngại phiền toái, tiếp tục chỉ dạy Hàn Duyệt nhiều lần. Cuối cùng, Hàn Duyệt cũng đã thành công. Nàng thấy tại đan điền, có một đạo lực. Sau đó được Long Vũ dẫn dắt, đạo lực này vận chuyển trong người nàng. Sau khi hoàn thành một chu thiên, nàng đã có thể tự điều khiển đạo lực đó. Sau 4 giờ quá trình đó mới xong, lúc thu công, đã quá nửa đêm. Sau khi thu công, Hàn Duyệt vô cùng hưng phấn, anh Vũ, như vậy bây giờ em cũng là một người tu đạo sao? Thấy Hàn Duyệt có chút đắc ý, Long Vũ trầm mặt nói, mới có một chút thành tựu nhỏ mà đã trở thành tiểu nhân đắc ý, như vậy sao có thể tu đạo thành công? Tiểu Duyệt, không phải... Anh đả kích em. Với tu vi hiện tại của em, căn bản không tính là gì, em phải nhớ kỹ như vậy. Anh đưa cho em một số đan dược, mỗi ngày em sử dụng một viên, nửa năm sau thì dừng lại. Hơn nữa, tu đạo cũng giống như chèo thuyền ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Sau này như thế nào, cũng tùy thuộc vào nghị lực của em. Hàn Duyệt ngoan ngoãn tiếp nhận chỉ dạy của Long Vũ. Vâng, em nhớ kỹ rồi. Đúng rồi anh Vũ. Anh nói như vậy, không phải là anh phải đi một thời gian rất lâu không về sao? Hiện tại khó mà nói được. Long Vũ nói, anh có một chuyện rất trọng yếu cần phải làm. Yên tâm đi, em sẽ cố gắng. Hàn Duyệt nghiêm túc gật đầu. Đợi sau khi xử lý xong mọi chuyện ở thế giới sự thật, Long Vũ dẫn Mã Hiểu Mai, Mã Ngọc tiến nhập Thanh Tân Tiểu Trúc tại huyền cảnh. Trong ngày hôm đó, Phúc Bá và Dung Nương đưa bọn họ tiến vào dục giới. Văn Nguyệt Thiên, Mã Chính Phong, Thiết Lang cũng đi cùng. Dục giới cùng Huyền Linh Thiên khác nhau. Nếu như nói Huyền Linh Thiên là chính đạo thì dục giới chính là ma đạo. Nhất là sau khi lệnh chủ dục giới Hắc Thiên Ma Thần biến mất thì tình trạng an ninh mỗi ngày một kém đi. Các bang phái tranh đấu ngày một gay cấn. Lúc trước, công pháp tà ác còn bị hạn chế một chút. Chứ bây giờ đồng loạt xuất hiện, gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến. Ở trong này, nắm tay người nào lớn thì người đó là lão tử. Cũng may, tu vi của Long Vũ bây giờ đã là bát cấp, thực lực như vậy có thể đi lại trong dục giới. Cho nên, chỉ cần hắn không chủ động gây chuyện, bình thường, sẽ không ai dám trêu chọc hắn. Mấy người nghe nói tại dục giới, thành Hắc Thủy là một thành thị tương đối an toàn. Thành chủ là Hắc Thủy, nghe nói là một trong những đệ tử của Hắc Thiên Ma Thần. Dù vậy, cũng chỉ là nghe nói chứ không có biện pháp chứng thực. Bởi vì cho tới nay, hình như không có ai gặp mặt vị thành chủ này trong tình huống bình thường. mọi chuyện của thành Hắc Thủy đều do quản gia của Hắc Thủy phủ Ngọc Dương Tử xử lý. Nhóm người Long Vũ vì kế lâu dài nên đã mua tại Đông Thành một tòa nhà không quá lớn làm bộ sống yên phận. Sau khi trang hoàng xong, mọi người tiến vào ở. Ban ngày, họ phân công nhau đi tìm hiểu tin tức. Buổi tối thì tập trung bàn luận phương pháp tu đạo. Long Vũ đối với mọi người phi thường cảm kích, mỗi lần đều đem đan dược của Phúc Bá cùng Dung Nương tặng cho bọn họ. Mọi người, ai cũng vui mừng, thoải mái. Cứ như vậy, từng ngày cứ trôi qua, thoáng cái đã là một tháng. Nhưng trong thời gian này, đừng nói là tin tức về Long Diệu Thiên và Thủy Tiên, ngay cả đường đi đến Long Thiên thủ đô họ cũng không cách nào điều tra được. Diện tích dục giới còn lớn gấp đôi Huyền Linh Thiên, muốn ở trong này tìm người, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Dù vậy, bọn họ cũng không nhụt chí. Lúc chiều, Thiết Lang đột nhiên đề nghị Long Vũ, Tiểu Vũ, không bằng chúng ta thành lập ra một tổ chức, kêu gọi thêm một số thành viên, nhiều người hơn, lực lượng lớn hơn, mọi chuyện cũng dễ làm hơn. Cậu thấy thế nào? Thành lập tổ chức? Nói thật, trước đây Long Vũ cũng không có ý nghĩ như vậy, thế nhưng hắn thấy đề nghị của Thiết Lang là không tệ, hắn muốn có được sự giúp đỡ. Lúc trước tại Huyền Linh Thiên một thời gian, có Kim Phượng, còn có Đoan Mục Thành chủ giúp hắn. Nhưng hiện giờ, chỉ có thể dựa vào vài người bên cạnh. Tại dục giới thành lập tổ chức, bang hội là việc vô cùng bình thường, thậm chí không có ai quản tới. Như vậy bọn họ không cần lo lắng gì về sau. Việc kêu gọi người có lẽ hơi khó khăn một chút. Tại vì ở dục giới, người dân bản địa đều là hắc ám tu chân mà nhóm người Long Vũ lại là người chính đạo. Chỉ điều đó có thể tưởng tượng tương lai như thế nào. Rất khó khăn. Tất nhiên, không phải như vậy là không có ai đến. Dục giới cũng giống như những nơi khác. Tuy người ở nơi đây là hắc ám tu chân, cũng không có nghĩa là không có những tấm lòng lương thiện. Đề nghị rất tốt, thế nhưng chúng ta phải suy nghĩ kỹ, thành lập tổ chức như thế nào, tương lai phải hoạt động như thế nào. Long Vũ hỏi. Mã Chính Phong cười nói, Tiểu Vũ, không cần biết để lập ra tổ chức như thế nào, để cho ta đăng ký tham gia. Tính thêm tôi nữa, tôi cũng tham gia. Trong trước mắt, Văn Nguyệt Thiên, Thiết Lang cũng hồ hởi báo danh. Mã Hiểu Mai nhìn Mã Ngọc, sau đó hướng Long Vũ nói, Tiểu Vũ, em là phụ nữ của anh, em tất nhiên cũng sẽ tham gia. Cứ như vậy, trong nhóm, chỉ còn Mã Ngọc chưa có thái độ gì. Mã Ngọc có suy nghĩ gì? Hắn cũng muốn, nhưng hiện giờ, hắn là gia chủ của Mã gia. Nếu tùy tiện làm thuộc hạ của người khác, đối với Mã gia, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hắn cũng không cam tâm làm thuộc hạ người khác. Chú sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cháu. Mã Ngọc nói. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Long Vũ thấy mọi người nhiệt tình ủng hộ, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Suy nghĩ một lúc tôi nói, các vị, mọi người xem tổ chức của chúng ta gọi là Thiên Đường được không? Thiên Đường. Thiết Lang cân nhắc rồi nói, ừ, Thiên Đường, tên này được, rất có khí phách, chúng ta xác định như vậy đi. Tiểu Vũ, từ giờ trở đi, để là hội trưởng Thiên Đường. Mã Chính Phong cười nói, Thiên Đường tuy mới thành lập, nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng đủ lông đủ cánh, chúng ta cũng cần phải sắp xếp cơ cấu của nó. Ta tự mình tiến cử, ta thích hợp giao tiếp cùng với người khác, không bằng ta làm ngoại đường đường chủ đi. Thiết Lang cười tiếp lời, tôi làm hình đường đường chủ đi, Thiết Diện Vô Tư chính là sở trường của tôi mà. Đi gì, thèn này tự sướng, tôi làm nội đường đường chủ, phụ trách tổ chức, lo kinh phí, chi tiêu các hoạt động hàng ngày. Văn Nguyệt Thiên cũng tự nhận nhiệm vụ. Mã Hiểu Mai cười một tiếng, em sẽ làm hộ pháp xem sao. Đến lượt Mã Ngọc, hắn cẩn thận suy nghĩ rồi nói, chú xin cái chức danh khanh khách trưởng lão đi. Long Vũ cười lớn, lập tức gật đầu đồng ý. Nếu tất cả mọi người không còn ý kiến nào khác, chúng ta cứ xác định như những gì đã nói. Ngày mai chúng ta bắt đầu chiêu binh mãi mã. Ngay lúc này, Thiên Dực Hồ không biết thường trốn ở chỗ nào tự nhiên xuất hiện. La Lâm phiên dịch lại, chủ nhân, Tiểu Hồ cũng muốn có chức vụ. Mày hà, Long Vũ chỉ muốn ngất xỉu, chỉ vào Thiên Dực Hồ nói, con mèo chết tiệt này, cho mày làm hộ pháp thần thú đi, được không nào? Mèo, meo. Không cần La Lâm phiên dịch, Long Vũ cũng nhìn ra được ý tứ của nó. Đêm đó, mọi người tiến hành bàn bạc, đến lúc tan họp, đã viết ra đường lối cơ bản. Tổ chức thiên đường bắt đầu mở rộng nhận người. Đối với những người đầu tiên gia nhập, Long Vũ đã suy nghĩ kỹ, sẽ tặng họ đan dược, xem như là phúc lợi khi họ gia nhập. Ngày thứ hai, đại quy mô chiêu mộ bắt đầu, căn cứ tình huống thực tế, bọn họ tại tổ chức liên hợp nghiệp đoàn giao ra một số tiền lớn, thuê sân bãi để bắt đầu chiêu mộ. Đến tối, cũng không có bao nhiêu người hưởng ứng lời mời gọi tới báo danh. Tại dục giới, tổ chức như thiên đường có quá nhiều, mỗi ngày gần như có cả trăm cái mới thành lập, cho nên căn bản là không mấy người để ý. Ngày thứ hai, được Mã Chính Phong nhắc nhở, Long Vũ ngay tại chỗ thẩm tra tư cách của người báo danh đã lấy ra đan dược để mọi người thấy được sự thần kỳ của đan dược. Quả nhiên, lúc này đã có khá nhiều người hưởng ứng. Với thủ đoạn như vậy, ngày hôm đó chiêu mộ được 12 người. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, số người kéo tới càng nhiều. Trong thời gian ngắn, thiên đường đã chiêu mộ được tổng cộng là 100 người. Hơn nữa, những người này đều trải qua quá trình xét duyệt cẩn thận. Ít nhất, bọn họ chưa có vết đen nào. Điểm xấu duy nhất là những người này tu vi không cao. Tu vi cao nhất cũng chỉ là lục đỉnh, đại bộ phận là tứ đỉnh, ngũ đỉnh. Đương nhiên, nếu đem những người này tới thế giới sự thật thì đây là một lực lượng cực mạnh. Đối với những người được chiêu mộ, Long Vũ huấn luyện một chút, sau đó phân công họ đi tìm hiểu tin tức. Do ai cũng chiếm được chỗ tốt nên họ đều ra sức làm việc. Đáng tiếc, nửa tháng trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Dưới tình huống như vậy, tâm tình Long Vũ có chút nóng nảy. Cũng may có Mã Hiểu Mai bên cạnh không ngừng khuyên giải, an ủi nên mới không xảy ra chuyện gì. Hôm nay, Long Vũ theo đề nghị của La Lâm, bắt đầu rèn luyện những động tác cuối cùng ngạo thiên long của Ngũ Cầm Hí từ sáng đến tối. Rồi đến luôn buổi tối ngày hôm sau, hắn hai ngày hai đêm chưa cùng ngoại giới liên hệ. Tận đến đêm khuya, khi hắn hoàn thành xong động tác ngạo thiên long thứ hai, hắn mới chậm rãi mở mắt. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tươi khác thường. Không tốt. Trong lòng Long Vũ cảnh giác, hắn đoán thiên đường đã xảy ra chuyện. Tâm niệm chợt động, cả người chợt lao ra ngoài, vừa mới tới cửa phòng khách. Hắn đã cảm nhận được điều kỳ dị truyền tới. Thân hình nhanh chóng nhảy lên trên, mấy đạo sát khí đã xẹt qua. Long Vũ vừa bước, thiên sư pháp kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra thiên trảm thần long. Theo tiếng gấm rú của thần long, một vài người kêu thảm bay ra ngoài bóng đêm. Long Vũ ổn định thân mình, thấy rõ tình hình trước mặt thì nhất thời kinh hãi. Trên mặt đất, có mấy thi thể, trong đó, có hai thi thể là hắn nhận biết. Chính là thuộc hạ hắn chiêu mộ vài ngày trước. Ba người bị hắn đánh chết toàn thân hắc y, lồng ngực có thêu một cái đỉnh lớn. Trực giác nói cho hắn biết, những người này là người của cửu đỉnh hội. Ngay lúc này, có ba người lao tới vây công hắn. Các ngươi là người của cửu đỉnh hội. Thiên đường với các ngươi không thù không oán, vì sao các ngươi lại hạ sát thủ? Giọng nói của Long Vũ lạnh như băng. Các ngươi đều phải chết. Một người trong đó nói, Long Vũ lửa giận ngút trời, thân hình lao về phía trước, kiếm quang từ thiên sư pháp kiếm tỏa ra. Lấy mắt thường, khó có thể nhìn thấy kiếm đâm tới ba người kia, chỉ nghe mấy tiếng kêu đau đớn, ba người kia thân hình mềm nhũn ngã xuống. Sự tình vẫn chưa kết thúc, rất nhanh lại có 5-6 người cửu định hội ngăn chặn hắn, năm ngu ơi xếp thành một hàng chắn trước mặt hắn, trong mắt đều là sát khí. Long Vũ quát lớn, toàn bộ đi tìm chết đi. Hắn vừa nói thì đã bắt đầu công kích. Kiếm quang chợt lóe, năm người kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo tử quang. Năm người hét thảm một tiếng, nhất thời đã bị một đoàn hỏa diễm cắn nuốt. Người của cửu đỉnh hôi vẫn không sợ chết, lại có thêm 10 người xông tới. Long Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ. Cầm thiên sư pháp kiếm trong tay, lạnh giọng hỏi, các ngươi có bao nhiêu người tới đây? Ở chỗ này làm gì? Có phải là Hắc Minh sai các ngươi tới? Tại huyền cảnh, ngoài Hắc Minh ra, Long Vũ không nghĩ ra ai có thể là địch nhân của mình. 10 người kia ánh mắt đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, khi Long Vũ đại triển thần uy đã để lại trong lòng bọn họ rung động sâu sắc. Lúc này, một người trung niên hơn 40 tuổi, dáng người thấp bé, da ngăm đen nói, ngươi chính là Long Vũ sao? Tiểu tử, lá gan ngươi cũng quá lớn đi, ngươi không biết thành Hắc Thủy là địa bàn của Cửu Đỉnh Hội sao? Trên địa bàn của chúng ta, ngươi còn muốn kết bè kéo cánh, quả thật là muốn chết. Long Vũ cười lạnh một tiếng, đi tới phía trước vài bước, tìm vị trí tốt nhất để công kích. Những người đó kinh sợ trước thực lực mà hắn vừa biểu hiện, không tự giác lùi về sau mấy bước. Hàn quang trong mắt Long Vũ chợt hiện, điềm nhiên nói, thì ra các ngươi đến đập phá. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ chơi đùa cùng các ngươi. Cảm nhận được sát khí dày đặc trên người Long Vũ, 10 người Cửu Đỉnh Hội thì hơn một nửa không chịu được lùi về phía sau từng bước. Bỗng nhiên, phòng trong truyền tới vài tiếng quát to của một cô gái. Long Vũ biết không thể chậm trễ được nữa, tử mang trên tay chợt lóe, tiếp theo thân hình uốn lên, thiên sư pháp kiếm vẽ lên trên không trung một đường cong xinh đẹp. Kiếm quang màu tím tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua trong đêm đen, liên tục 10 đóa hoa máu trong nháy mắt nở rộ. 10 người không kịp kêu thảm đều bay ra ngoài, thân tử đương trường. Tất cả đều bị thiên sư pháp kiếm nhanh, độc, chuẩn xẹt qua cổ họng mà tắt thở. Những người này tu vi đều là ngũ cấp, so sánh với Long Vũ thì chênh lệch quá lớn. Cho dù tu vi bát cấp của Long Vũ tăng lên một cách nhanh chóng thì cũng đủ miểu sát bọn họ. Sợ Mã Hiểu Mai trong phòng xảy ra sơ suất, Long Vũ quát khẽ một tiếng, tay cầm thiên sư pháp kiếm lao vào. Một cước đá tung cửa sau, bỗng nhiên truyền đến một trận kình phong, nương theo tiếng kêu khẽ là một thân ảnh nhẹ nhàng. Long Vũ không nhìn, lấy tay ngăn lại, cổ tay vừa chuyển, thân ảnh ấy đã nằm trong ngực hắn, một mùi thơm truyền vào mũi hắn, quả nhiên là Mã Hiểu Mai. Mã Hiểu Mai nhìn thấy người đến là Long Vũ, nhất thời kinh ngạc, sau đó là hưng phấn. Long Vũ không nói chuyện, ôm nàng nhanh chóng lao tới phía trước, vội vàng chạy ra khỏi phòng đi tới bên ngoài. Lúc này, phía sau họ đã có hơn 20 người đuổi theo. Long Vũ nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, trong lòng lo lắng cho Mã Chính Phong và mấy người kia, lập tức theo hướng tiếng động chạy tới. Cách đó không xa, trong hậu viện, Mã Chính Phong, Văn Nguyệt Thiên, Thiết Lang bị mười mấy người vây quanh đang đánh nhau kịch liệt. Trên mặt đất, có hơn 10 tử thi, trên người vết thương vô số, tử trạng vô cùng thê thảm. Mọi người thấy Long Vũ đến thì nét mặt ai cũng vui mừng. Long Vũ cũng gật đầu với bọn họ, sau đó gia nhập chiến đấu. Long Vũ trong lòng tức giận Cửu Đỉnh Hội, mỗi chiêu đánh ra đều là sát chiêu, không có một chút lưu tình, lúc dùng Thiên Trảm Thần Long, lúc dùng Hỏa Phệ Bí Quyết. Liều chết chiến đấu kịch liệt, đấu pháp của Long Vũ thực sự rất hao tổn nội lực. Khi có Long Vũ gia nhập, cuộc chiến phát sinh biến hóa, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, người Cửu Đỉnh Hội không ngừng bị giết chết. Long Vũ quyết đoán nói, Hiểu Mai, Mã Đại Ca, các người ở cùng một chỗ tiến hành phòng ngự, đối phương quá đông, nếu đơn độc đả đấu, thương vong của chúng ta sẽ rất lớn. Được Long Vũ nhắc nhở, mọi người vội vàng tập trung hội viên của Thiên Đường lại, cứ 4-5 người tạo thành một trận hình phòng ngự cùng đối phương giao đấu, cứ như vậy, tình huống tốt dần lên. Nhưng trước mắt, tình thế vẫn không quá lạc quan. Bốn phía xuất hiện ngày càng nhiều người Cửu Đỉnh Hội. Long Vũ ước chừng số người bọn họ mới nhận đã chết đi 1/3. Hơn nữa, thương vong còn tiếp tục tăng thêm. Liên tục chém giết hơn 10 người, Long Vũ đang lo lắng suy nghĩ bỗng yên tĩnh trở lại. Toàn thân dính máu, hai mắt trong suốt nổi lên một mảng băng hàn. Hiểu Mai, bọn em phá vây đi. Anh cản phía sau, ý thức được điểm mấu chốt. Long Vũ quyết đoán lựa chọn. Không được, bọn em không thể bỏ anh lại được. Long Vũ cao giọng quát, đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Bọn em ở lại chỉ khiến anh vướng tay vướng chân, khiến anh bị phân tâm. Thấy vậy, Mã Hiểu Mai không do dự nữa, nghẹn ngào gật đầu đáp ứng, cùng đám người Mã Chính Phong hợp lực mở ra một đường máu. Long Vũ đi theo phía sau họ, ngăn cản người đuổi theo phía sau. Long Vũ rất rõ ràng trách nhiệm của mình, Mã Hiểu Mai mang theo đoàn người mở đường máu, nhiệm vụ của mình chính là ngăn cản những người đuổi theo phía sau. Thiên sư pháp kiếm trong tay đột nhiên phát ra một tiếng ngâm, để gia tăng lực chấn nhiếp. Long Vũ nhất thời đem toàn bộ tử hỏa trong cơ thể kích phát ra, cả người giống như chiến thần. Cửu đỉnh hội tuy đông nhưng không có cao thủ như Long Vũ. Giờ phút này, tất cả bị Long Vũ hù dọa. Long Vũ quát lớn một tiếng cả người xông tới. Thiên sư pháp kiếm vung lên, Long Vũ lại một lần nữa lao vào đám đông. Những người này tựa hồ không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, tiếng kêu rên vang lên liên tục. Thiên sư pháp kiếm thân mình sắc bén, có thêm uy lực của tử hỏa, những người này khó có thể ngăn cản. Long Vũ xông vào một lúc, xung quanh đã có một đống thi thể. Kiếm quang huyết ảnh, Long Vũ hét lớn, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Giờ phút này, hắn giống như một sát thần, đám người kia không ngừng lui về sau, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.